Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3120, chương 3120, trận chiến cuối cùng. Cái kia một đạo thân ảnh không tính là rất cao lớn. Vóc người thậm chí có chút gầy gò, là một cái người đàn ông trung niên, có nồng nặc gốc râu cằm, khuôn mặt trên tràn đầy cảm giác tang thương. Không tính là quá anh tuấn khuôn mặt lên, lại có một cái phá lệ kiên nghị màu sắc, nhãn trung tràn ngập ra là đáng sợ thần sắc, có chút hung, nhường rợn cả tóc gáy. Ông trời của ta ha, dĩ nhiên là Trường Sơn tháp chủ, ba đại tháp chủ chi thủ, chân chính ba đại tháp chủ chi thủ a, cho dù là La Phi tháp chủ cùng Kỳ Phong tháp chủ, đều không phải là đối thủ của hắn a. Bát trọng thiên tôn tột cùng nhân vật vô địch, có người nói chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cửu trọng thiên tôn nữa à. Song song, đối diện cái này ngũ trọng thiên tôn xem như là hoàn toàn xong. Chỉ cần một cái tát là có thể trực tiếp đập chết hắn a, không có một chút xíu còn sống khả năng. Trong lúc nhất thời, ở ngũ trọng thần ma tháp tháp thất bốn phía, hết thảy thất bại mà bị trục xuất trở về tên, toàn bộ đều lâm vào chấn động lay động bên trong. Cái này Trường Sơn tháp chủ uy danh vô song, trấn áp ngũ trọng thần ma tháp không biết bao nhiêu năm, đè tất cả mọi người không thở nổi, dù cho còn lại hai đại tháp chủ cũng không được. Hắn chỉ kém một chân bước vào cửa có thể đột phá đến cửu trọng thiên tôn. Tuyệt đối là hoành áp một cái thời đại nhân vật vô địch. Ngũ trọng thiên tôn, Trường Sơn xuất hiện một khắc kia, cái trán tức thì ngưng đứng lên. Hắn khuôn mặt trên tràn đầy kinh ngạc màu sắc, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên tại hắn trước mặt xuất hiện hội là một cái ngũ trọng thiên tôn, làm cho hắn không hiểu vô cùng. Một cái ngũ trọng thiên tôn, giết thế nào đến quyết thi đấu tới. Cửu U, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người thật chặt ngưng lên. Cái này cuối cùng một cái đối thủ xuất hiện sát na, hắn thậm chí cảm thấy kinh hồn táng đảm, người này quá kinh khủng. Diệp Lăng thậm chí đã không có tất thắng chi tâm, có thể tưởng tượng được người này đến tột cùng có hơi thở khủng bố cỡ nào. Trấn Diệp Lăng trong lòng run. Trường Sơn, Trường Sơn lãnh đạm nói đạo, con người hơi híp một cái, đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới, nhất sau dĩ nhiên gặp một cái ngũ trọng thiên tôn. Thoạt nhìn ngươi nên là đánh bại La Phi tháp chủ, ta thật rất hoài nghi, ngươi đến cùng làm sao thắng. Oanh, đang ở này lúc, Trường Sơn một tay nắm chặt, một thanh trường thương xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Trường thương toàn thân bạch sắc, ở sắc bén thương nhọn lên, còn phun ra nuốt vào lấy một cái dường như long tức một dạng khí tức đáng sợ. Thậm chí phun ra nuốt vào thời điểm, xé nát hư không, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút có hay không có thủ đoạn, để cho ta xuất ra thực lực chân chính. Đột nhiên, Trường Sơn nghiêm nghị nở nụ cười, chỉ thấy bước chân hắn bỗng nhiên một bước, trường thương trong tay đột nhiên xuất kích, cổ tay nhẹ như vậy nhẹ run run, trường thương điên cuồng hướng Diệp Lăng tập sát đi, rầm rầm hưu, thương nhọn chỗ, thậm chí xuất hiện một cái vòng xoáy, đang điên cuồng tàm thực không gian bốn phía, răng rắc, toàn bộ đều vỡ nát, ngươi nghĩ xem. Vậy hãy để cho ngươi xem. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là giữ tợn nộ quát một tiếng. Hắn không sợ hãi chút nào, thân ảnh cũng là hướng phía trước bạo nổ đi. Trong tay kiếm gãy càng là kinh thiên dựng lên, xuất thủ chính là nhất kiếm vô địch. Kinh khủng lỗ đen tràn ngập ở kiếm nhọn lên, đem bốn phía hết thảy tất cả tồn tại, cho dù là thần lực đều cho toàn bộ xé rách thành cặn bã. Rầm rầm, một thương, một kiếm, cái này hai đại vũ khí toát ra vô cùng hung uy, thậm chí đau nhói Diệp Lăng cùng Trường Sơn hai người trong mắt. tháp thất bốn phía, cái kia từng cái cường giả thấy như vậy một màn. Đều là khuôn mặt sắc thương bạch, dù cho chỉ là hình chiếu cũng để cho bọn họ cảm thấy một tia kinh hoàng. Răng rắc, kiếm gãy kiếm nhọn lỗ đen, ở đụng chạm lấy trường thương trong nháy mắt đó, trong nháy mắt tan vỡ, mà trường thương chỗ vòng xoáy, dĩ nhiên trực tiếp lôi kéo kiếm gãy liền cho kéo đến trong đó. Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình nhất biến, cánh tay hắn phảng phất không bị khống chế, bị cái này cổ kinh khủng lực lượng cho lôi kéo căn bản không pháp phản kháng. Cong, trường thương cùng trường kiếm chạm vào nhau, nhất tiếng đinh tai nhức óc thiết qua giao kích thanh âm vang lên. Chỉ thấy thương kiếm trong lúc đó, ầm ầm bạo phát ra một chói mắt vô cùng đáng sợ tinh quang. Cái này tinh quang phóng lên cao, trong nháy mắt đem Diệp Lăng cùng Trường Sơn bao phủ, đáng sợ đến rồi cực hạn, làm quang mang tản đi một khắc kia, tất cả mọi người đem trái tim cho nhắc tới hầu chỗ. Bọn họ rất muốn biết, lần đầu tiên giao thủ, hội là kết quả gì? Bất quá, ở không ít người trong lòng, bọn họ đều cho rằng Diệp Lăng khẳng định không địch lại. Thậm chí chiêu thứ nhất cũng sẽ bị Trường Sơn cho trực tiếp đánh bại hoặc đánh chết. Dù sao thực lực chênh lệch quá xa, hào quang tản đi mà Diệp Lăng cùng Trường Sơn thân ảnh cũng đứng ở tại chỗ. Thân thể hai người đều là bút thẳng, thân trên không có một chút xíu vết máu. Ngang tay, tháp thất bốn phía mọi người từng cái vẻ mặt dại ra. Nhìn một màn này, có chút khó tin, chỉ là không ai chứng kiến. Diệp Lăng gan bàn tay chỗ xuất hiện một tia vết máu. Thậm chí liền da thịt đều nổ tung mấy đạo. Bất quá vấn đề không lớn, mà đối diện Trường Sơn, tắc thì là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Quá mạnh, hai chữ là đúng Diệp Lăng thực lực giải thích tốt nhất. Hưu, Trường Sơn đột nhiên xuất thủ lần nữa, mà Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ kinh hoàng, dẫn theo kiếm gãy liền đánh tới. Khi kiếm quang ngất trời trong nháy mắt đó, một cái quỷ dị hồng quang lặng yên tràn ngập, đối diện đánh tới Trường Sơn, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Cái này hồng quang dĩ nhiên ảnh hưởng đến hắn thần trí, làm cho hắn không khỏi tự chủ sinh ra một tia lo nghĩ cùng hoảng loạn. Những thứ này đều là đột nhiên nhô ra, loại này lực lượng tuyệt đối ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Đinh đương, thương kiếm lần nữa chạm vào nhau, nhất đám hoa lửa trong nháy mắt tán phát ra. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình không đè ép được cái này Trường Sơn lực lượng. Dù cho sở hữu bổn nguyên tứ tượng thể như trước không đè ép được. Đáng chết, Diệp Lăng không khỏi tự chủ chửi ầm lên, cánh tay lần nữa bỗng nhiên trầm xuống, một kiếm bức Trường Sơn không thể không lui sau mấy bước, mà thân ảnh của hắn cũng là nhanh chóng chợt lui. Hiu, hiu, Diệp Lăng thối lui đến bên viền, sâu hấp một hơi, đem chính mình sôi trào khí huyết ổn định lại. Thoạt nhìn, thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi a. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Lời nói này ra, tháp thất bốn phía những tên kia tự nhiên là không khỏi tự chủ gật đầu. Cái này không phải là đang nói lời nói nhảm ấy ư? Khẳng định không phải Trường Sơn đối thủ a. Ta biết ngươi có sao chiêu, thi triển ra đi, nếu không ta không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống sót. Trường Sơn lãnh đạm nói đạo. Lời này cuồng sao? Tự nhiên là cuồng vô cùng, nhưng là nhân gia có vốn liếng a. Cho dù là Diệp Lăng nghe được chi về sau, đều cảm thấy lời này nói rất có lý, là ở nhắc nhở hắn, đều đến phần này nhi lên, ta tự nhiên là không dám có nương tay chút nào. Diệp Lăng hít thật dài một hơi, đột nhiên con người trừng lớn, từng luồng hắc bạch khí độ theo thân thể của hắn bốn phía liền xông ra, ở hư không bên trong không ngừng đan vào đụng chạm, mà sau nhanh chóng ngưng tụ thành hình, âm dương tự tại thiên. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Nuốt, chỉ thấy Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Sau một khắc, từng cổ một không pháp ngôn ngữ mênh mông thần lực, điên cuồng theo bốn phương tám hướng, hướng hắn tràn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?